Chương 497, Thánh nữ hoan hồn. Phương Thần đứng tại một chỗ trên đất trống, chung quanh có rậm rạp đại thụ che trời, từng đợt âm phong thổi qua, đại thụ che trời cành lá, phát ra thanh âm tê tê. Toàn bộ thiên thu sơn mạch bên trong, vô cùng kinh khủng. Tiểu lao thử đứng tại bán tiên thụ cành lá phía trên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tròng mắt của nó lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà lúc này, Phương Thần trong lỗ thai, lờ mờ có thể nghe được một chút chợt gần chợt xa thút thít thanh âm, đạo này thút thít thanh âm bên trong, ẩn chứa tang thương, cổ phác khí tức, thậm chí còn có một chút khí tức bi thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhìn về phía bán tiên thụ, cái sau biểu thị chính mình căn bản nghe không được thút thít thanh âm, tiểu liền tiểu lao thử cũng là lắc đầu, nghe không được thút thít thanh âm. Hô hô, không khí chung quanh, càng ngày càng kiềm chế, Phương Thần chật vật cất bước tiến lên, càng là tiến lên, hắn càng là có thể rõ ràng nghe được thút thít thanh âm. Phương Thần trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt lấp lóe, linh hồn xuất hiếu, không ngừng tra xét chung quanh, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt nói. Đạo này tiếng khóc, vô cùng quỷ dị, để Phương Thần tê cả da đầu, nhưng là hắn không phát hiện chút gì, cũng không dám ở chỗ này dừng lại, chỉ có thể cất bước tiến lên. Bán tiên thụ đi theo tại Phương Thần sau lưng, nó tựa hồ QNZ ý thức được không thích hợp, cành lá mở ra, màu vàng đậm cành lá, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tại bán tiên thụ phía trên đứng đấy tiểu lao thử, quanh thân tản ra tử sắc vầng sáng, cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phương Thần từng bước hướng về phía trước, việc đã đến nước này hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá hơi suy tư một chút. Chỉ cần không phải gặp được quá mức nghịch thiên đại năng, cho dù là gặp được ngưng chân cảnh cựu trọng võ giả, hắn QNZ không sợ. Tiểu lao thử cùng bán tiên thụ liên hợp, sức chiến đấu phi thường kinh người, đây là Phương Thần một đòn sát thủ. Hô hô, đi lại 3 phút về sau, Phương Thần cảm giác bước đi liên tục khó khăn, chung quanh âm phong, không ngừng thổi tới, diễn tấu tại hắn khuôn mặt phía trên. Thật quỷ dị phong. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trầm thấp nói. Mới vừa từ tử tinh khoáng thạch mạch lúc đi ra, không có một tia dấu hiệu, nhưng là đi đến nơi này, âm phong vô cùng cùng dã, diễn tấu tại Phương Thần trên mặt, để hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc này, khoảng cách thiên thu sơn mạch bên này cửa ra vào, đã không xa, nhưng là Phương Thần lại là bước đi liên tục khó khăn, hắn muốn bước ra bộ pháp, nhưng lại phát hiện, chính mình bất lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần trầm thấp nói, kiếm thể thôi động, cùng dã kiếm ý vờn quanh thân. Trong tay xuất hiện tinh nhận kiếm. Lúc này, Thanh Đồng lão tổ mở miệng. Nơi này có oan hồn. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần vội vàng hỏi, "Lão tổ, ngươi cũng nghe đến thút thít thanh âm?" Thanh Đồng lão tổ nói, "Nghe được, đây là oan hồn phát ra tới, nàng tựa hồ là chết oan ở chỗ này, ngươi cẩn thận một chút." Thanh Đồng lão tổ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cùng dã âm phong, trong nháy mắt từ tiền phương thổi tới, Phương Thần kiếm thể thôi động. Cùng dã kiếm ý trong nháy mắt vờn quanh thân. Phanh, cho dù là dạng này, bị âm phong diễn tấu ở trên người, Phương Thần đều là cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Làm âm phong thổi qua về sau, Phương Thần mở mắt ra, giờ khắc này Phương Thần trong lòng, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì, tại phía trước cách đó không xa một cái tiểu trên đồi núi, có một cái khô lâu, ngồi xếp bằng, âm phong liền là theo cỗ này khô lâu bên trong truyền tới. Đây là Phương Thần nghĩ đến Thanh Đồng lão tổ nói lời, hắn cảm giác cái này khô lâu, hẳn là Thanh Đồng lão tổ trong miệng nói tới oan hồn. Nhìn hắn bộ dáng, khi còn sống hẳn là một nữ tử. Lúc này, chợt gần chợt xa thút thít thanh âm, trở nên trói tai như vậy, từng đạo thút thít thanh âm, theo khô lâu bên trong truyền ra. Phương Thần phát hiện, khô lâu trên đỉnh đầu, có một thanh sinh tú chiến đao, một thanh này chiến đao cùng khô lâu đầu nối liền cùng một chỗ. Là Dưỡng Thiên Môn chi nhánh đệ tử. Thanh Đồng lão tổ no ý Dưỡng Thiên Môn chi nhánh đệ tử. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn kinh ngạc nhìn phía trước tiểu trên đồi núi khô lâu, khiếp sợ không thôi. Dưỡng Thiên Môn chi nhánh hủy diệt đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cái này Dưỡng Thiên Môn đệ tử, khô lâu thế mà hoàn hảo bảo tồn đến. Ngươi thấy đỉnh đầu nàng bên trên kia một thanh chiến đao sao? Thanh Đồng lão tổ hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, thấy được. Kia chính là nàng khi còn sống pháp tướng. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần nghe vậy, khiếp sợ không thôi, đầu lâu trên đỉnh không sinh tú chiến đao, lại là nữ tử này khi còn sống pháp tướng, cái này sao có thể võ giả tử vong, pháp tướng không phải tán loạn sao, vì sao nàng pháp tướng chẳng những không có tán loạn, còn thực chất hóa, biến thành sinh tú chiến đao. Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dồn dập hỏi. Thanh Đồng lão tổ tựa hồ hì hệ ưu do rất nhiều, hắn chậm rãi nói ra, bởi vì Dưỡng Thiên Môn có được thai nghén pháp tướng bí pháp, loại bí pháp này có thể để Dưỡng Thiên Môn đệ tử tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, pháp tướng thực chất hóa. Cho dù là bọn hắn bỏ mình, pháp tướng QNZ sẽ không tán loạn, mà là hội hóa thành vật thật, nương theo tại bên cạnh của bọn hắn. Thanh Đồng lão tổ tiếp tục nói. Nghe xong Thanh Đồng lão tổ giải thích về sau, Phương Thần triệt để chấn kinh. Dưỡng Thiên Môn thai nghén pháp tướng bí pháp sao? Phương Thần nhìn xem đầu lâu đỉnh trôi này sinh tú chiến đao, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn từng bước hướng phía Khô Lâu đi đến. Ngay tại Phương Thần sẽ tới gần Khô Lâu thời điểm, trong lúc đó cùng dạ âm phong, trong nháy mắt theo Khô Lâu trong thân thể truyền ra, trực tiếp bọc lại Phương Thần. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Phương Thần liền sức hoàn thủ đều không có, tự bị âm phong bao khỏa. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, có một cỗ vô hình khí tức, chui vào trong đầu của mình, tựa hồ tại công kích chính mình. Đây là cái gì? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Đây là nàng oan hồn, nàng lúc trước tử vong, nhất định là bị gian nhân hãm hại, sở dĩ oan hồn bất tán, một mực kiên trì đến. Thanh Đồng lão tổ trầm giọng nói. Có biện pháp nào? Phương Thần dồn dập hỏi. Oan hồn tiến vào trong đầu của hắn, phá hư linh hồn của hắn, để tâm hắn sợ không thôi. Giống như không thêm vào ngăn cản, linh hồn của hắn sẽ bị oan hồn triệt để phá hư. Nàng oan hồn bên trong, tràn đầy phẫn nộ, nàng cơn nở phát tiết, muốn không để cho nàng lại đối phó ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng giúp nàng báo thù. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần nghe vậy, trong nháy mắt chính là minh bạch Thanh Đồng lão tổ ý tứ, sau đó nhìn chằm chằm trước mắt Khô Lâu, giống to, ta biết ngươi có oan khuất, ngươi nói ra đến, ta giúp ngươi báo thù. Nghe được Phương Thần, trong không khí, thút thít thanh âm biến mất, tiến vào Phương Thần trong đầu kia một đạo oan hồn, cũng là trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Phương Thần phát giác được một cô ý niệm, chui vào trong đầu của mình, sau đó một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Kiếm Vương Đức Quáng hai chữ, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Đạo này trong thanh âm, tựa hồ có một điểm vẻ vui thích. Kiếm Vương cựu nhân của ngươi là Kiếm Vương? Phương Thần dò hỏi. Nghe vậy, Khô Lâu phía trên sinh tú chiến đao. Thế mà là cờ lư một ca y, sau đó đối Phương Thần bỗng núp đích, tựa hồ đang cùng Phương Thần kể ra. Ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, nhưng là, ta cờ ơn ở biết rõ chuyện xưa của ngươi. Phương Thần vừa dứt lời, quanh người hắn âm phong, trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Phương Thần kìm lòng không được vươn bàn tay, trực tiếp chạm đến tại Khô Lâu trên thân. Giang giác Phương Thần bàn tay vừa mới đụng tại Khô Lâu trên người thời điểm. Khô Lâu trong nháy mắt vỡ vụn, xương cốt hóa thành bột phấn. Nhưng là, kia một thanh sinh tú chiến đao, trực tiếp lơ lửng tại bên trên bầu trời, sau đó rơi vào Phương Thần trên bàn tay. Lúc này, một cỗ tin tức, truyền vào Phương Thần trong đầu. Cái này Phương Thần cẩn thận đọc những tin tức này, chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần chính là triệt để hiểu rõ Khô Lâu hoàn quất. Dưỡng Thiên Môn chi nhánh thánh nữ. Phương Thần nhìn xem hóa thành bột phấn khô cốt, thấp giọng nói. Vừa mới cái kia chết đi thật lâu, hoán nghiệm không tiêu tan nữ tử, lại là Dưỡng Thiên Môn chi nhánh thánh nữ. Ban đầu ở dưỡng bên trong thiên môn, nàng kinh diễm vô cùng, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thế địch. Nàng pháp tướng là chiến đao, mà cái kia gọi là Kiếm Vương gia hỏa, pháp tướng là trường kiếm. Kiếm Vương thiên phú chắc tuyệt, tại dưỡng bên trong thiên môn, gần với thánh nữ, nhưng là hắn cùng thánh nữ địa vị chênh lệch rất lớn. Tất cả cao tầng, đều đang chăm chú thánh nữ. Thánh nữ trên thân, hội tụ toàn bộ Dưỡng Thiên Môn chi nhánh ánh mắt. Lúc này, Kiếm Vương sinh ra lòng ghen tị, hắn cho rằng đây hết thể vinh dự, vốn nên thuộc về hắn không cam tâm. Mà lại, hắn không cho rằng thực lực của mình so thánh nữ chênh lệch. Theo thời gian trôi qua, Kiếm Vương trong lòng, đối thánh nữ càng ngày càng căm hận, đến cuối cùng, Kiếm Vương đối thánh nữ sinh ra sát tâm. Rốt cục, tại nào đó một ngày, Kiếm Vương tìm được cơ hội. Tại Thiên Thu Sơn mạch bên trong, đã thương nặng thánh nữ, để thánh nữ vẫn lạc tại nơi này. Bởi vì dạng này, thánh nữ trong lòng tràn đầy oán hận, nàng oán nghiệm một mực tồn tại khô cốt bên trong, liền là muốn báo thù. Nhưng là thật tình không biết, Dưỡng Thiên Môn chi nhánh tại nàng sau khi chết không lâu, cũng là triệt để diệt vong. Khi hệ u do xong những tin tức này về sau, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trong tay của hắn cầm thánh nữ pháp tướng chiến đao, trong lòng có chút cảm thán. Nếu như ta tại Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ bên trong gặp được như lời ngươi nói cái kia kiếm vương, tất nhiên sẽ báo thủ cho ngươi. Phương Thần đối chiến đao nói. Dưỡng Thiên môn chi nhánh hủy diệt, tất cả đệ tử bao quát cao tầng, toàn bộ tử vong, thánh nữ trong miệng kiếm vương, khẳng định từ lâu tử vong. Nhưng là, Phương Thần biết rõ, hắn vừa mới đưa cho thánh nữ hứa hẹn, để thánh nữ buông tha hắn, giống như hắn không thể làm tròn lời hứa, thánh nữ hoan hồn, nhất định sẽ một mực quân lấy chính mình. Sở dĩ, nếu như gặp phải cái kia cái gọi là kiếm vương thi cốt, hắn không để tâm làm thánh nữ báo thù. Nghe được Phương Thần, Sinh Tú chiến đao run rẩy thoáng cái, cuối cùng trở về bình tĩnh. Phương Thần nhìn thoáng qua trên đất khô cốt, trong lòng rất có cảm xúc. Cho dù là mạnh như Dưỡng Thiên môn thánh nữ, cũng sẽ bị người ám toán. Võ giả, truy cầu võ đạo đỉnh phong, kết quả là có thể hay không cũng là một cụ đất vàng.